Tàn OTEC, chương 30, C30, chương 26. Ác mộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để nói là cậu sẽ đi ngủ thì cũng không đúng, Takemichi bị ám ảnh cưỡng chế. Vì thế cậu rất khó để ngủ được. Trước đây khi còn ở quê tuy có phòng riêng nhưng Izana, Kakoko và Kazutora hay lên phòng cậu ngủ. Lâu lâu sẽ có Kisaki, nhưng từ khi cậu lên 10 tuổi thì cậu không cho mọi người ngủ cùng nữa. Để ôm hay nắm tay cậu đã là vấn đề khó, huống chi là ngủ cùng cậu. Mọi người có hỏi nhưng cậu không chịu trả lời nên thôi mọi người không ép. Vì cậu đột nhiên gặp ác mộng, bình thường lúc trước cậu cũng đã từng bị, nhưng khi lên 10 tầng suất gặp ác mộng từ 1-2 lần trở nên thường xuyên làm cậu không tài nào ngủ được. Cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người nên không nói để tránh tạo gánh nặng. Lại một nữa cậu tự chịu đựng một mình, đêm ngủ dài nhất chắc là 4 tiếng, còn lại hầu như là chưa được 2 tiếng. Có khi cậu vừa nhắm mắt chưa được 10 đã gặp ác mộng rồi. Để có một giấc ngủ trọn vẹn làm cậu phải dằn vặt lăn lộn trên giường mới ngủ được. Nhưng để tỉnh vì gặp ác mộng mà ngủ lại để gặp ác mộng tiếp thì cậu chọn thức trắng. Vậy nên cậu luôn luôn ngủ trên giường, đôi lúc không ngủ thì do hôm đấy cậu ngủ được, và hiện tại cậu không chỉ bị mất ngủ mà còn bị thêm đau đầu. Sau khi về Tokyo, cơn đau đầu đã tìm đến và hành hạ cậu. Nó đau không thể tả được. Cậu chịu đựng rất giỏi nhưng riêng cơn đau đầu này cậu không chịu được. Mỗi lần như vậy cậu sẽ đập đầu mình thật mạnh vào tường hay dùng tay đấm liên tục vào đầu. Người phát hiện ra đầu tiên là Kazutora, lúc này anh hoảng cực, vì cậu liên tục đập đầu mà không la hét hay khóc gì cả làm anh rất đau. Khi cậu ngừng lại cũng là lúc cậu ngất đi, sau lần đó cậu đã bị tra khảo gắt gao và cũng quyết định nói cho mọi người biết. Nói về cậu không ngủ được vì ác mộng, nói về cậu hay đau đầu. Nói về bản năng khát máu nên phải đi đấm nhau xả stress. Đó cũng là lý do tại sao mọi người lại cưng chiều bảo vệ cậu. Bọn họ sợ cậu bị tổn thương lắm. Cậu là báu vật vô chi vô giá. Các việc làm của cậu luôn được mọi người tôn trọng. Bọn họ sẽ phải bảo vệ cậu, không thể để thiên thần nhỏ này tổn thương thêm một lần nào nữa. Hôm nay là thứ bảy. Cậu phải đi học nhưng cậu quyết định cúp luôn hôm nay cho tròn 2 tuần. Mai cậu sẽ đi chơi cùng mọi người. Hôm qua cậu lại ngủ rất ngon không gặp ác mộng. Kỳ lạ ghê mà thôi, ngủ được là tốt, nên cậu quyết định hôm nay làm ít bánh quy cho mọi người ăn và sẵn cho bạn bè nữa. Nói là làm, sau khi tập thể dục tăng cường sức khỏe thì cậu làm đồ ăn sáng sẵn làm bánh luôn. Là con trai nhưng cậu rất đảm đang nha, trong nhà thì số được hưởng ăn nhiều nhất chắc là Izana và Kakoko rồi. Ôi, các gì thơm dữ vậy, Hanma vừa mới tỉnh vì mùi thơm của đồ ăn, cậu đang lỡ tay nên cũng chẳng quan tâm đến gã, trực tiếp cho ăn bơ buổi sáng. Chào buổi sáng, boss. Inui đi xuống cầu thang nhìn về con người đang hì hục trong bếp. Chào, hừm, sao em dậy sớm thế? Đồ ăn thì cứ để người làm, cần gì phải tốn sức thế? Techomi bước đến ghế ngồi và bắt đầu ăn buổi sáng cậu làm. Trời thích mà bà đặt chê, thế thì nhịn đi, cậu lạnh lùng nói, nhịn đi ông anh già. Sanju đi ra ngồi vào bàn, anh chỉ là tốt cho em thôi mà. Chào buổi sáng, tay em đã khỏi đau Michi. Wakasa nhìn cậu trai tóc vàng trong bếp, đỡ rồi, vào ăn sáng đi, em ổn. Izana mơ màng cùng Kakoko đi xuống lầu vì ồn ào bị phá giấc ngủ. Hôm qua bao nhiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Benkei cũng vừa ngồi xuống ghế rồi đặt câu hỏi. Izana, Kakoko, Kazutora, Kisaki, Senju cũng đã ngồi vào ghế. Chào buổi sáng, 13, Inui vừa ăn sáng vừa nói. Hừ, chuyện lạ có thật, Sanju ngậm chiếc muỗng nói. Sai rồi, 15 mới đúng. Inui, sao mày không tính hai anh em Haitani hả? Izana đã tỉnh ngủ. What? Hôm qua mày đánh nhau với anh em Haitani sao? Bakamichi, Kakoko nhìn người cậu đang ngồi xuống ghế ở chính giữa. Nhìn mày không có sao thì chắc biết được kết quả rồi. Hanma nhìn tổng quan cậu, cũng chẳng có gì hay ho nên mọi người tiếp tục ăn và rồi người bắt đầu đi làm. Còn cậu ở nhà chơi. PS, chương này chủ yếu nói về bệnh của Michi. Và tém luôn việc tại sao em đi đánh, giết, người mà không cản, và tiếp theo là chuyên mục tổng kết, tổng cộng là có 43 lượt chọn, thêm mình nữa là 44. Kết quả, tha thứ kết vui, 20 lượt, không tha thứ kết vui, 17 lượt, không tha thứ kết buồn, 1 lượt, và có 6 phiếu không hợp lệ, vì các bạn CMT không rõ đầu đuôi, lúc mình tổng lại thì không còn thời gian để hỏi, và có vài bạn CMT trên dòng thoại của mình lúc mình nhấn vào thì WhatsApp báo lỗi nên mình không xét được. Nhưng có thể thấy đa phần các bạn đều muốn kết vui. Thì chắc chắn sẽ có kết vui. mình sẽ thêm vài cuộc chiến siêu nhiên vào để kết chuyện bất ngờ hơn bình thường. Và sẽ tha thứ nha, nhưng đợi tôi ngược sông rồi hẳn tha cách chương.